Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890. Ta là một gốc cây thảo. Xe ngựa dừng lại thời điểm, Đại Tư Tế còn ở ngủ say, bên ngoài có Minh Gia người ở dò hỏi người hầu lời nói. Cũng ở cửa xe chỗ chiều Đại Tư Tế hỏi hào. Đáng tiếc gia hỏa này như là đang làm cái gì mộng đẹp giống nhau, ngủ cực kỳ chết trầm. Bên ngoài người liên tiếp hỏi vài tiếng hào, người hầu tựa hồ đối này cũng không ngoài ý muốn, chỉ đối những người đó nói Đại Tư Tế hiện tại không có phương tiện xuống xe, làm cho bọn họ không cần quấy rầy. Những người đó quả nhiên tiêu thanh. Minh Ca vốn là tưởng sự không liên quan mình cao cao treo lên, nhưng mắt nhìn Đại Tư Tế không có nửa điểm thanh tỉnh dấu hiệu, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Nàng dứt khoát nhảy nhót ở Đại Tư Tế trên mặt, dùng chính mình kia hai mảnh lá cây bạch bạch bạch đi phiến Đại Tư Tế mặt. Đại Tư Tế mặt không vài cái liền sưng đỏ, khả nhân còn ở ngủ say, không có thanh tỉnh dấu hiệu, lại đánh tiếp, Đại Tư Tế mặt sẽ có pha tướng dấu hiệu. Minh Ca loạng choạng chính mình hai mảnh lá cây nghĩ nghĩ, ngay sau đó hóa hình thành nhân, duỗi tay đi đẩy Đại Tư Tế, nhưng mà tay mới vừa một chạm được Đại Tư Tế trên người. Đại Tư Tế trên người giống như chăng là có nam châm giống nhau đem tay nàng gắt gao hút trụ, không. Chỉ có như thế, thân thể giống như là bị Đại Tư Tế trên người vô hình lực đạo ở lôi kéo. Này sợi lực đạo quá lớn, tránh thoát không khai. Minh Ca ngược lại bởi vì không trọng hướng phía trước một ngã quỵ ở Đại Tư Tế trên người, vẫn luôn ngủ say Đại Tư Tế. Hai tay của hắn đỡ lên Minh Ca trước ngực, vào tay đồ vật đại khái là có chút không thích hợp. Hắn đôi tay xoa xoa, mê hoặc trợn mắt, nhìn đến gần trong gang tấc Minh Ca. Cùng với chính mình trong tay xoa liền mau biến hình hai mặt đoàn. Vẻ mặt kinh ngạc nói, tiểu nhật, ngươi làm gì vậy? Ngay sau đó tỉnh ngộ ôn thanh trấn an Minh Ca. Tiểu nhật, a ngoan, đây là trong xe ngựa. Ngươi nếu là muốn, chờ chúng ta tìm cái phòng lại. Minh Ca, quả thực liền cùng nuốt hoàng liên giống nhau. Rõ ràng bị người chiếm tiện nghi. Hiện giờ người này biểu tình liền dường như là nàng bụng đói ăn quàng ở thừa cơ cường hắn giống nhau. Nàng đôi tay bắt lấy Đại Tư Tế thủ đoạn, làm chính mình ngực từ trong tay hắn thoát vây, nghiêng người dựng lên, thật dài hít vào một hơi ổn định một chút cảm xúc mới nói. Đến Minh Gia, nga, Đại Tư Tế đứng dậy, trời ạ đừng uể oải. Đến Minh Gia tìm một gian phòng ở. Ngươi có thể tiếp tục vừa mới chưa xong sự. Ngày cái giám, Minh Ca trong cổ họng quả thực nôn một búng máu. Nàng muốn bình tĩnh, bình tĩnh, trừng mắt nhìn Đại Tư Tế liếc mắt một cái. Minh Ca quay đầu mở cửa ra thùng xe, vừa ra thùng xe nhìn đến phía trước này đủ mọi màu sắc một đống. Người, nhất thời có chút không rõ, này đó chẳng lẽ đều là Minh Gia người. Nghe nói người tân cùng Mạn Phi Vũ đối Minh Ngũ Nương các loại kiêng kỵ. Minh Gia người ở cái này thế đạo rõ ràng vẫn là rất có địa vị. Một cái Đại Tư Tế, đáng bọn họ như vậy dốc toàn bộ lực lượng. Hiển nhiên Minh Gia người cũng không phát giác trong xe ra tới sẽ là cái nữ tử, dẫn đầu Minh Gia lão. Gia chủ tưởng tiến lên chào hỏi động tác sinh sôi ngừng hạ, nhưng thật ra Đại Tư Tế vị kia đánh xe. Người hầu tiến lên xốc lên Đại Tư Tế màn xe, sau đó đem ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người, đây là muốn Minh Ca đem Đại Tư Tế từ trong xe ôm ra. Tới ý tứ, mắt bao người, Minh Ca nhẫn, xoay người trở về thùng xe, đem Đại Tư Tế ôm ra ngựa xe, vững vàng xuống xe ngựa, sau đó đem người đặt ở người hầu đã chuẩn bị tốt trên xe lăn. Minh Gia gia chủ lập tức tiến lên cùng Đại Tư Tế hàn huyên, người hầu đuổi xe ngựa đi đi cửa sau. Minh Ca bất chi bất giác chung, lại thành đẩy xe lăn người, đại khái ở Minh Gia trong mắt. nàng chính là đại tư tế một cái tùy tùng tiểu nha đầu. Này cũng có lợi cho nàng được việc sao không phải? Minh gia viện này chiếm địa trăm mẫu, thật sự là vô hạn đại. Minh gia sân càng là cực gần xa hoa, trải qua mỗi một cái sân đều có độc lập đặc sắc, không mang theo một chút lặp lại. Bất quá Minh ca đối này đó đều không lớn để ý. Nàng ở triệu hoán thần thức kia viên giả chết nằm ngay đơ bóng bàn. Nga không đúng, là Phật ánh sáng, cố tình tên kia mặc kệ nàng như thế nào lải nhải, đều không có muốn động nhất động đáp lại ý tứ. Minh ca chỉ phải từ bỏ, vì cấp đại tư tế đón gió tẩy trần, Minh gia còn làm tiệc tối, này trong yến hội giống như còn có khác gia tộc đại biểu người. Thường thường đều sẽ tiến lên cùng đại tư tế hàn huyên vài câu. Đương nhiên, những người này cơ hồ đều sẽ đại tư tế có sở cầu. Ý đều là chỉ cần đại tư tế có thể ra ngựa, mặc kệ cái gì yêu cầu đều có thể ý tứ. Đại tư tế người này cáo già xảo quyệt, lấy chính hắn thân thể không tốt lắm vô pháp rời đi thần miếu lâu lắm cự tuyệt, buổi tối tựa hồ còn có trợ hứng tiết mục. Các mỹ nhân ca vũ hợp tấu quả thực như một đạo lượng lệ phong cảnh làm người không rời mắt được. Đàn sáo tiếng động càng là làm người nghe như si như say. Này từng cái các mỹ nhân đều xem như cực phẩm mỹ nhân, liền Minh ca đều xem đến có chút không rời mắt được. Cố tình đại tư tế ánh mắt chưa bao giờ có ở đây xa sút mắt, chỉ cúi đầu thưởng thức chính hắn rượu thuốc ly. Ân, người này còn ở trang hạt, lại còn có làm bộ chính mình thân thể không hảo không thể uống rượu. Hắn cái ly là tự mang rượu thuốc, đại khái là bởi vì đại tư tế hứng thú thiếu thiếu. Mọi người cũng không dám quá thả lỏng tâm tình, người này thật là mất hứng a. Ca vũ một quá, bởi vì đại tư tế trạng thái, Minh gia cũng không dám tiếp tục thượng tiết mục. Rốt cuộc ở một cái người mù người bị liệt trước mặt khiêu vũ ca hát, quả thực chính là ở thương tổn đại tư tế tự tôn a. Minh gia ai ra như vậy một cái siêu chủ ý, xong rồi nhất định đến tính tính nợ bí mật. Minh gia muốn cho đại tư tế nghỉ ngơi cả đêm, đại tư tế lại tỏ vẻ đêm đen phong cao là lúc, đúng là nên đi Minh gia tổ miếu nhìn một phen thời cơ. Minh gia tổ miếu bị oán linh nguyền rủa cũng coi như là Minh gia lớn nhất bí mật, bất quá loại này bí mật kỳ thật lừa không được những cái đó cùng Minh gia song song đại gia tộc. Nhiên liền tính như thế, đem các gia tộc người tiễn đi sau, Minh gia gia chủ lúc này mới lãnh đại tư tế cùng Minh ca triều tổ miếu đi đến. Hiện giờ Minh gia trực hệ con cháu bởi vì oán linh nguyền rủa duyên cớ, mỗi một thế hệ đều rất khó sống hơn trăm tuổi, ở cái này đại bộ phận người đều có thể sống đến 300-500 tuổi trong thế giới. Sống đến 100 tuổi người chỉ có thể xem như đoản mệnh quỷ. Cũng bởi vậy, Minh gia con cháu một thế hệ so một thế hệ gian nan, dần dần có bị thua dấu hiệu. Chẳng sợ Minh gia có ngàn vạn năm tài sản tích lũy, chẳng sợ Minh gia tại đây thế giới là số 1 số 2 đại gia tộc, nhưng Minh gia không có người, này đó tài nguyên cũng toàn bộ đều sẽ bị dừng ở khác thế gia trong tay. Minh gia gia chủ như thế nào có thể trơ mắt nhìn Minh gia từ lịch sử sông dài chung biến mất? Đại tư tế cùng các đại gia tộc xưa nay là không đối phó, nhưng lúc này đây vì mượn sức đại tư tế, Minh gia cũng coi như buông tha Minh gia mặt mũi muốn đào vốn gốc ý tứ. Cái gọi là Minh gia tổ miếu là ở một chỗ xanh tươi tốt cây cối trung ương, này cây cối nhìn như phồn thịnh, kỳ thật đan sen có hứng thú, mỗi một thân cây đều có cố định vị trí, thụ cùng thụ trung ương thường thường còn có một tòa khắc bia phần mộ. Cây cối cùng phần mộ tương giao tương liên, tổ hợp lên chính là từng cái liên hoàn trận, đại buổi tối đi loại này phần mộ lâm, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Nhật Nguyệt Thảo tên này, thật không phải mập mạp cố ý hắc Minh ca. Này tuyệt bích là đại tư tế tên kia quá tà ác. Hết chương.